Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1744. Đệ 1744 chương thỉnh ngươi ra tay. Vì thế một đám bất đồng đạo phái người ghé vào cùng nhau vừa nói vừa cười. Đi Huyền U Cốc giao dịch hội tổ chức mà. Huyền U Cốc là ở một cái đại khe. Bốn phía đều là núi lớn hoặc là đồi núi. Sơn gian rừng cây rậm rạp xanh tươi tốt. Cử hành giao dịch hội địa điểm ở Huyền U Cốc dựng một chỗ phường thị nội. Ly Ngu Thanh Thiền đám người sở năm viện tử khoảng cách cũng không tính xa. Huyền U Cốc không giống như là Quy Nguyên Tông giống nhau này đây thành trì tình thế mà kiến. Cũng không có phố buôn bán. Chỉ là ở Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng từng người thành lập bốn tòa phường thị. Bốn tòa phường thị chính là chuyên môn dùng để cấp trong cốc đệ tử buôn bán giao dịch. Lần này giao dịch hội ở Huyền U Cốc Nam phường thị. Cũng là quy mô cùng diện tích lớn nhất một chỗ phường thị. Nam phường thị bình thường rất ít mở ra. Lần này cũng là nhằm vào mặt khác tám đại môn phái đệ tử cử hành giao dịch hội mà mở ra. Dọc theo đường đi, đoàn người cũng kiến thức tới rồi Huyền U Cốc cao tầng trong miệng theo như lời. Bọn họ đệ tử có thể tùy ý thành lập động phủ sự thật. Xuyên qua núi rừng khi, đoàn người liền phát hiện vài chỗ cấm chế dao động. Đương nhiên, bọn họ cũng gặp trong cốc một ít độc vật cùng độc trùng. Bất quá có Ngu Thanh Thiền ở, nhưng thật ra không có ai trúng độc. Sơn gian đồng dạng sinh trưởng không ít mang theo kịch độc cao cấp kỳ hoa dị thảo. Chỉ là lần này không có Đồng Nguyên mở miệng, Ngu Thanh Thiền không hảo lại đi hái. Chỉ là gặp được hạt giống thời điểm sẽ làm con cá nhỏ biến ảo thành một cái ngân châm lớn nhỏ con. Cá đi thu thập, cũng không có ai chú ý tới này đó. Liền tính là ở Huyền U Cốc sinh trưởng như vậy nhiều mang theo kịch độc kỳ hoa dị thảo. Chính là phải dùng hạt giống đơn độc bồi dưỡng thành miêu cũng là khó làm được. Huyền U Cốc cao tầng cùng đệ tử nhưng không có Ngu Thanh Thiền có thể dục sinh thực vật tiểu thác. Không gian tồn tại, ước chừng đi rồi hơn một canh giờ. Đoàn người rốt cuộc tới rồi Nam Phường Thị. Lúc này Nam Phường Thị thập phần náo nhiệt, ăn mặc các màu các kiểu phục sức trang điểm các đệ tử tới lui lui. Mấy người mới vừa đi đến Nam Phường Thị Đại Môn. Đột nhiên một người thân xuyên Quy Nguyên Tông phục sức nội môn đệ tử từ phường thị nhanh chóng chạy ra tới, nhìn dáng vẻ là gặp cái gì việc gấp. Đương hắn nhìn đến chính chiều phường thị cửa đi tới Ngu Thanh Thiền đám người khi trên mặt nhịn không được lộ ra kinh hỉ chi sắc. Ngu sư muội, Phong sư đệ, hắn trước hướng Ngu Thanh Thiền hai người đánh thanh tiếp đón, mới tùy ý đối Hoắc Phỉ mấy người gật đầu tiếp đón. Ngu Thanh Thiền thấy đối phương trên trán có một tầng mồ hôi mỏng. Động tác còn tương đối vội vàng, đoán rằng có phải hay không xảy ra chuyện gì. Sư huynh đây là đã dạo xong giao dịch hội phường thị. Nàng đạm cười hỏi, tên kia nội môn đệ tử mím môi, nghĩ nghĩ có chút xấu hổ ngượng ngùng cười cười. Ta kỳ thật vốn chính là chuẩn bị đi tìm sư muội. Ai biết hiện tại liền gặp gỡ, sư huynh tìm ta có việc. Ngu Thanh Thiền suy đoán có phải hay không nội môn có người trúng độc. Nếu không hẳn là sẽ không vội vã tìm chính mình. Quả nhiên tên kia đệ tử vội vàng gật đầu. Xác thật tìm sư muội có điểm việc gấp, chúng ta buổi sáng liền tới này Nam Thành phường thị giao. Dịch hội đi dạo một vòng, Lâm sư huynh coi trọng một kiện đồ vật liền cùng Huyền U Cốc đệ tử trao đổi giá cả. Vốn dĩ đã nói hảo. Ai biết muốn giao dịch khi đối phương lại đột nhiên không bán, vì thế Lâm sư huynh liền cùng người nọ lý luận vài câu. Ai biết chưa nói vài câu đối phương liền đối Lâm sư huynh hạ độc, tên kia đệ tử trên mặt lộ ra vài phần căm giận bất bình chi sắc nói. Lâm sư huynh trúng độc lúc sau liền vô pháp nhúc nhích. Hơn nữa trên mặt một mảnh ô thanh, chúng ta làm người nọ giải độc. Hắn căn bản không để ý tới, sau lại Huyền U Cốc đệ tử sôi nổi nói chúng ta Quy Nguyên Tông không? Phải có một người chơi độc lợi hại đệ tử sao? Cũng làm ta đi thỉnh ngươi qua đi giải độc, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ra tay, hắn thở dài. Nhìn Lâm sư huynh hơi thở càng ngày càng mỏng manh, Ta không có biện pháp, chỉ có thể tới thỉnh sư muội ngươi ra tay. Hết chương.